ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 3. Lúc trước sáng tạo bí pháp này, Thao Thiết Yêu Tộc nhất định là một người tốt. Ngây thơ Dương Trùng ở trong lòng trắng trợn tán dương. Sau đó cấp tốc từ tiểu yêu nơi đó lấy được môn bí pháp này. Sau đó nói cho Trần Tiêm Tiêm. Mà nghe xong tất cả những thứ này về sau. Cái gì? Trần Tiêm Tiêm trên mặt lập tức lộ ra nghĩa chính ngôn từ thần sắc. Ngươi hơi quá đáng. Thế mà trong bóng tối tư tàng loại bí pháp này. Mau tới giao. Đồ tốt muốn mọi người chia sẻ. Người nào nói? Dương Trùng trực tiếp đẩy ra Trần Tiêm Tiêm đưa tới đại móng heo. Tức giận nói ra. Dù sao ta có biện pháp chứng minh đến tột cùng là ai bị đại ca ca cho hôn được. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta. Ngô Ân, chỉ cần để cho ta đi cho đại ca ca một cái ôm hôn. Sau đó thu thập khí tức hắc hắc. Hắc hắc hắc. Kha kha kha kha hắc. Nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Trần Tiêm Tiêm trực tiếp cắt dứt Dương Trùng Mỹ hảo huyễn tưởng. Nói đùa cái gì? Vì cha ra là ai bị ca ca hôn một cái. Để cho ngươi cái này xú nha đầu đi hôn ca ca. Ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không tra được rồi. Chờ chút. Trần Tiêm Tiêm còn muốn nổi giận. Đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên. Nhíu mày. Ngươi bí pháp này. Là chỉ cần thu thập được bờ môi khí tức liền có thể lấy đúng không? Đúng vậy a. Bất quá nhất định phải miệng đối miệng. Nếu không không thể được a. Ngô Ân, Trần Tiêm Tiêm sờ soạng một cái, như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu như chỉ là bờ môi khí tức, cái kia không cần hôn, ta hẳn là cũng có thể nghĩ biện pháp thu thập được ca. Thu thập được sư huynh khí tức, phương pháp gì? Dương Trùng hết sức tò mò đụng lên tới hỏi, cho nên nói thế nào ngươi đần đây? Trần Tiêm Tiêm tức giận điểm một cái Dương Trùng cái đầu nhỏ. Cái sau thì là chỉ cái chán cười cười. Nếu chỉ cần lấy được bờ môi khí tức, cái kia căn bản cũng không cần miệng đối miệng nha. Chỉ cần để đại ca ca chủ động đem bờ môi khí tức lưu tại trên thứ gì mặt. Sau đó chúng ta lại đi thu thập không được sao sao. Chuyện đơn giản như vậy ngươi thế mà không nghĩ tới. Còn nghĩ đi. Đi thân đại ca ca, nói, ngươi có phải hay không mưu đồ làm loạn, vậy làm sao có thể trách ta, ta là vì tìm ra hung phạm mới cam nguyện hy sinh bản thân nha. Vậy ngươi đem bí pháp cho ta, ta đi hy sinh, ta mới không làm liệt. Trần Tiêm Tiêm đặc biệt khinh bỉ liếc Dương Trùng một cái, sau đó đối với hắn vẫy vẫy tay, hạ thấp thanh âm nói ra, tới tới tới. Chúng ta như thế như thế, như vậy, ồ, Dương Trùng một bên nghe Trần Tiêm Tiêm kế hoạch, một bên không ngừng điểm bản thân cái đầu nhỏ, kết thúc thời gian dài tu luyện, Trần Khuynh Địch nội thị lấy bản thân thể nội hợp đạo Kim Đan. Hài lòng gật gật đầu, cùng vừa mới đột phá thời điểm khác biệt, lúc này Trần Khuynh Địch thể nội tràn ngập số lớn dương cương chính khí cùng âm tà ma khí. Trong đó dương khí hóa thành một đầu thần long ở hắn hợp đạo Kim Đan phía trên xoay quanh bay múa. Mà ma khí thì là hóa thành một đầu mãnh hổ ở hắn hợp đạo Kim Đan phía dưới dương nanh múa vuốt. Hai người đồng thời phun ra hắc bạch sương mù, đem hắn hợp đạo Kim Đan dung nạp trong đó, hình thành một cái khá là thần dị thái cực đồ. Ở Trần Khuynh Địch trong đan điền chậm chậm lưu chuyển. Mà từ trong Kim Đan phun ra khí cũng là ẩn ẩn bày biện ra long hổ hình. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều so trước kia tăng lên không chỉ một cấp bậc. Đây chính là long hổ giao thái thiên địa đại đồng thuật. Cùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Tu luyện hiệu quả, không nói những cái khác. Tối thiểu Trần Khuynh Địch đã có thể tinh tường cảm nhận được thực lực mình cùng cảnh giới tăng lên. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục như vậy, đột phá võ đạo tông sư tuyệt đối là ở trong tầm tay. Cái này thật sự là quá tuyệt vời. hừ hừ hừ tương đương, hừ hừ hừ tương đương, hưm hưm hừ, hát tiểu khúc. Trần Khuynh Địch cứ như vậy đi ra bản thân thủ tọa phong. Dự định ở trong Thuần Dương cung đi đi, hít thở một chút không khí mới mẻ. Thuận mang Hào Hào buông lỏng một chút. A, cái này quang, a, cái này nước, tự nhiên vì sao tốt đẹp như vậy? Đại ca ca, sư huynh, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Trần Khuynh Địch kém chút không trực tiếp ngất đi, dùng sức vỗ ngực một cái mới xem như chậm lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng đột nhiên xuất hiện ngăn lại hắn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Đậu xanh rau má, ta còn tưởng rằng hai vị này nhân vật chính là ý muốn nhất thời, muốn tới tìm ta liều mạng đây. Lúc này vẫn là khách khí một chút tương đối tốt, tránh khỏi đắc tội nhân vật chính. Làm sao vậy, Dương sư muội, sư muội? Thấy Trần Khuynh Địch như vậy khách khí, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trong mắt không khỏi lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá chợt, hai người nghĩ vậy lần mục đích chủ yếu, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra một vòng nét cười đáng yêu. Sư huynh, đại ca ca, chúng ta là đến mời ngươi ăn đồ. Ăn đồ ăn? Trần Khuynh Địch sững sờ. Sau đó chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng riêng phần mình từ trong túi trữ vật lấy ra một quả táo, nhìn xem cái kia đỏ tươi ướt át quả táo. Trần Khuynh Địch không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết Điển Cố. Cái đồ chơi này, không có độc chứ? Không không không, không đạo lý. Trần Tiêm Tiêm tạm không tính, mình và Dương Trùng quan hệ như vậy thân thiết, nàng không có lý do hại ta nha. Ngô, tại sao phải mời ta ăn cái này? Quả táo ấy? Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ngẩn người, liếc nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời nói. Đại ca ca, sư huynh, qua nhiều năm như vậy xem như thủ tịch chân truyền, thật sự là lao khổ công cao. Chúng ta cảm thấy nên cho đại ca ca, sư huynh một chút cổ vũ. Ngươi nhìn ta Trần Khuynh Địch như vậy, anh minh thần võ, sẽ tin tưởng sao? Ân, còn có a, cái này quả táo thế nhưng là chúng ta đặc biệt từ trong tông linh dược viên lấy ra. Nghe nói có thể giúp điều tiết âm dương chi khí, cũng tính là một khỏa linh quả. Mặc dù đối đại ca ca không có tác dụng gì, nhưng là của chúng ta một phần tâm ý, có thể điều tiết âm dương chi khí. Trần Khuynh Địch trong đầu cấp tốc lóe lên một đạo công thức. Điều tiết âm dương chi khí bằng trợ giúp tự mình tu luyện võ công, bằng đột phá nhanh chóng võ đạo tông sư, bằng đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới bạch phú mỹ khoái hoạt dị thế giới sinh hoạt. Hai vị sư muội hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trần Khuynh Địch trực tiếp cầm qua quả táo gặm lên. Thật đúng là đừng nói, cái này quả táo cắn một cái, thịt quả non mà nhiều chất lỏng, vị đạo giữa răng môi lưu luyến, để cho người ta không khỏi say mê. Thật là thơm. Ngay tại Trần Khuynh Địch dự định mấy ngụm đem quả táo ăn hết thời điểm, đột nhiên hai cái tay nhỏ lại là bu lại, trực tiếp đem Trần Khuynh Địch cắn một nửa quả táo cho đoạt trở về. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, hầu, ta quả táo đây, ta cày bao lớn quả táo liệt. Cái này, hai vị sư muội, các ngươi đây là, ếch, kỳ thật chúng ta chỉ là muốn cho sư huynh nếm thử cái này linh quả có ăn ngon hay không mà thôi. Bây giờ nhìn sư huynh phản ứng, đúng là ăn thật ngon đây. Chúng ta đi trước rồi. A, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem rõ ràng là tùy tiện tìm một cái cớ, quay người liền chuồn mất Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên bản thân thiên sinh liền cùng những cái này nhân vật chính là không hợp a. Căn bản không làm rõ ràng được những người này ở đây suy nghĩ gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục